One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, tinh không tin tức. Hứng thú, thấy được cái này một chiếc phi thuyền vũ trụ uy lực kinh người về sau. Reinhardt đối thế giới bên ngoài tin tức càng thêm cảm giác kỳ thật cũng không chỉ là đơn thuần. Cảm thấy hứng thú, còn có một số sầu lo nhân tố ở bên trong. Liền hiện tại lấy được tình báo mà nói. Chỉ ít những này vũ trụ hải tặc nhóm sinh một cái kia văn minh hẳn là khoa học kỹ thuật. Tương đương phát đạt, mặc dù cá thể thực lực kém xa biển xanh. Nhưng là Reinhardt cũng sẽ không mù quáng tự tin đến cho rằng cá thể thực lực áp đảo khoa học kỹ. Thuật trên thực lực, biển xanh lại không phải cái gì tu chân huyền huyễn văn minh. Cũng không phải sát vách Hokage Dragon Ball. Làm không được một mình diệt tinh. Liền lấy cái này một chiếc Reinhardt lấy được phi thuyền vũ trụ mà nói. Nó hỏa pháo uy lực mạnh có thể xưng đáng sợ. Mặc dù so trước đó chính phủ xuất chúng bí mật binh khí chủ pháo phải yếu hơn một chút. Nhưng vẫn là một pháo liền có thể để trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao nhóm thương cân động. Cốt tiêu chuẩn, đây chính là một chiếc xác suất lớn có thể sản xuất hàng loạt phi thuyền A. Bồi dưỡng ra một tên cường giả đứng đầu. Cần thiết tốn hao thời gian tinh lực tài nguyên đến cùng có bao nhiêu. Mà chế tạo ra một chiếc loại quy cách này phi thuyền vũ trụ. Lại cần hao phí bao nhiêu tài nguyên. Cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu như song phương xảy ra chiến đấu lời nói. Đối phương có lẽ có thể tùy tiện xuất ra hàng trăm hàng ngàn chiếc loại này quy mô phi thuyền đến. Biển xanh bên này có thể xuất ra ngang nhau số lượng cường giả đỉnh cao đi cùng bọn hắn đối vị sao. Mặc dù Reinhardt cũng không cho rằng vua hải tặc cuối cùng kết cục sẽ là đại chiến giữa các vì sao. Nhưng là đã có khả năng phát sinh tình huống như vậy. Vậy sẽ phải trước một bước chuẩn bị sẵn sàng khi đối phương có được đại quy mô tính sát thương binh. Khí thời điểm, người tốt nhất cũng muốn có được. Không phải liền muốn đến phiên đối phương nói ngươi. May mắn, biển xanh bên này không hề thiếu đỉnh tiêm nhà khoa học. Bọn hắn chỉ là khuyết thiếu một điểm gợi mở. Mà bây giờ vũ trụ hải tặc nhóm mang đến cái này một chiếc thuyền liền là tốt nhất gợi mở thời gian. Kế tiếp, gia tộc tài nguyên sẽ hướng các ngươi nơi này nghiêng. Reinhardt như thế đối dắt cùng Caesar nói. Vô luận là vì gia tộc vẫn là vì chúng ta là sinh hoạt biển xanh chúng ta đều cần một chi hạm đội. Giao cho chúng ta a. Dắt trùng điệp gật đầu. Tại xác nhận người ngoài hành tinh tồn tại đồng thời ý thức được người. Ngoài hành tinh cường đại về sau, nội tâm của hắn bên trong cũng có một loại cảm giác cấp bách. Trên thế giới đáng sợ nhất liền là không biết, nhất là biết một chút, thế nhưng là không có hoàn toàn biết được thời điểm tâm thần bất định bàng hoàng. Dắt cùng Reinhardt đồng dạng cũng nhịn không được đang nghĩ, vạn nhất có mỗi ngày công bên trên đột nhiên hiện đầy lít nha lít nhít. Từ người ngoài hành tinh chỗ phái tới quân hạm đâu, cho đến lúc đó nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bằng hiện trên biển cả chủ lưu những này cánh buồm thuyền đi cùng bọn hắn cạnh tranh? Sao? Nhất định phải kiến thiết ra một chi đủ để cùng bọn hắn địa vị ngang nhau hạm đội. Dù sao nếu như có được một chi hạm đội như vậy lời nói. Thuận tiện lấy chinh phục thế giới cũng sẽ không là việc khó gì mà. Đến lúc đó Vinsmoke gia tộc một lần nữa thống trị Bắc Hải. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Rất tốt. Reinhardt cười nói, cái này bậc thang lời nói không chừng chúng ta sinh thời còn có khai thác tinh tế thời khắc a, ha ha ha. Nếu như vậy cũng không tệ a. Rất ha ha cười to, đến lúc đó ta liền chiếm lĩnh một khỏa tinh cầu đến làm Vinsmoke lãnh địa a, biện pháp tốt. Tất, cả sự vật đều để lại cho rất cùng Caesar tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ trở nên tương đương bận rộn. Dù sao bọn hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm sự vật giống như hơi nhiều. Phân tích ngoài hành tinh phi thuyền đồng thời cung cấp bản vẽ. Còn muốn vì Reinhardt tiến hành thức tỉnh dược tề nghiên cứu. Trái ác quỷ năng lực kèm theo nghiên cứu cũng không thể rơi xuống. Bất quá không quan hệ. Bọn hắn đều đã là thành thục nhà khoa học. Đã sớm đã thành thói quen loại trình độ này bận rộn. Bullet cùng Weevil đồng dạng lưu tại Sky Island. Trước lúc rời đi, Raihat còn cố ý dặn dò một cái Bullet để hắn chằm chằm vào một điểm Caesar cùng Zat. Mặc dù Caesar đã là Raihat hoang phí dưới lão nhân, Zat cũng là Ulysses gia tộc thân mật bằng hữu, nhưng là nên có tính cảnh giác vẫn là cần phải có. Một điểm, Raihat tin tưởng hữu nghị, nhưng là cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sau đó Raihat mới mang theo các cán bộ trở về biển xanh, cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có trước đó bị bắt lại vũ trụ hải tặc nhóm, muốn hiểu một cái phụ cận tinh cầu tình huống liền muốn dựa vào bọn hắn. Trở về Alabasta lại tốn mấy ngày tiền lương. Đáp xuống trang viên trên sân huấn luyện thời điểm, Raihat liếc mắt liền thấy được đang tại khắc khổ tu hành Joro. Cái này nam nhân trước đó không có cùng Raihat bọn người cùng một chỗ tiến về Marizoa, mà là lưu thủ gia tộc. Sự thật chứng minh hắn quyết định là chính xác. Đi Marizoa một chuyến cũng căn bản không có phát huy được tác dụng, hoàn toàn cũng chỉ muốn đi chi phí chung du lịch một chuyến. Zoro tu luyện cùng quá khứ phóng khoáng nâng tạ, điên cuồng chặt bia ngắm đã không đồng dạng. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem hợp đạo Ichimonji nằm ngang ở trên đầu gối, tựa hồ là đang tiến hành đao thiền đồng dạng tu hành. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thuyền lớn, Zoro một lần nữa thanh đao đừng về tại bên hông đứng lên, rốt cục trở về a. Quân cách mạng bọn hắn náo ra tới rối loạn không phải đã sớm kết thúc rồi à? Ta còn tưởng rằng các ngươi lạc đường. Raihat đứng tại mạn thuyền bên trên, thao túng niệm lực để thuyền dừng hẳn. Gia tộc có chuyện gì phát sinh sao? Hoàn toàn không có, Zoro khẽ cười nói. Cho đến ngày nay còn dám trắng trợn cùng gia tộc là địch gia hỏa, hẳn là rất ít đi. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể đem rất ít biến thành không có. Raihat cười nói. Đúng, phải Jin đâu? Zoro cười cười. Vấn đề này căn bản vốn không phải hỏi. Cũng đúng. Raihat gật gật đầu. Là ta làm chuyện ngu ngốc. Là Ren trở về rồi sao? Quả nhiên, rất nhanh, nương theo lấy vui sướng tiếng cười. Còn mặc kịch sư phục Pudding bước nhanh từ trang viên cửa sau chạy lên sân huấn luyện. Trên vai của nàng ngồi Manseri công chúa. Phía sau cái mông còn chậm rãi đi theo Kozuki Hiyori. Thấy được đỗ tại trên sân huấn luyện thuyền lớn cùng mạn thuyền bên trên Raihat về sau, Pudding càng là cao hứng nhảy dựng lên. Ren, ngươi rốt cục trở về rồi. Ân, Raihat từ trên thuyền nhảy xuống tới. Nháy mắt sau đó Pudding cũng đã nhào vào trong ngực của hắn. Ren, ngươi làm sao mới trở về a? Nhân gia rất nhớ ngươi. Pudding cái đầu nhỏ tại Raihat bên cạnh bên trên mài cọ lấy. Thanh âm mềm nhũn, hiện tại là hải viên lịch năm 1520 tháng 11. Lập tức liền muốn bước vào năm 1521. Pudding cũng đã sắp 15 tuổi, là cái đại cô nương. Bong thuyền, Bartolomeo cẩn thận cánh che đậy nhìn Yamato một chút, phát hiện Yamato hai tay ôm ngực, cắn tay phải móng ngón tay cái, một mặt xoắn suýt bộ dáng. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Giáo phụ đại nhân, tốt, Pudding, Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ Yamato đầu. Tới giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Pudding ngẩng đầu lên, ba con mắt lúc này đều có chút ngập nước. Raihat nhẹ nhàng búng tay một cái. Nguyên bản đợi tại trong thuyền lớn vũ trụ hải tặc nhóm nhao nhao bay tới, giúp ta nhìn xem trí nhớ của bọn hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.